trăm năm. Rồi ngày vui qua đi đường dài chia ly lệ vương trên mi. Để rồi em đâu vui chi, giờ thì mình anh suy nghĩ. Anh biết xoay ngày lại đến về lặng lẽ đôi bên. Anh biết tình mình là hết và anh sẽ không quên. Giờ em nơi phương xa nhiều bỡ ngỡ, giờ còn lại mình bỡ vỡ. Bao nhiêu mộng mơ rồi tan biến đâu ai ngờ. Tình yêu trong anh cho em mãi mãi, lời trở về vội bên ai. Yêu thương còn đây mà đôi mắt kia hao gầy. Sẽ thấy chẳng còn gì để lại bước chân trong bờ vi. Giờ thì vui chi từ khi em ra đi. Vẫn nhớ những mắt hôm nào dễ dàng thế làm sao. Ngày nào bao phút chốc vừa tàn, bao phút chốc vừa có thời gian mà không gian. Cứ ngỡ xa nhau là dễ dàng, có biết được về còn thanh thản gian nan. Oh, đâu anh ngờ em đang vừa xa nhưng bỡ ngỡ sẽ còn lại bên bờ vơ. Từ ngày vui qua mau nụ cười trao nhau lại thêm lo âu. Từ ngày vui không bao lâu và nhiều buồn đau chôn giấu. Đôi mắt dịu dàng nồng ấm giờ này đã xa xăm. Anh vẫn nhẹ nhàng nhìn ngắm mà cứ ngỡ trăm năm. Rồi ngày vui qua đi đường dài chia ly lệ vương trên mi. Để rồi em đâu vui chi, giờ thì mình anh suy nghĩ. Anh biết xoay ngày lại đến về lặng lẽ đôi bên. Anh biết tình mình là hết và anh sẽ không quên. Giờ em nơi phương xa nhiều bỡ ngỡ, giờ còn lại mình bỡ. Trong anh cho em mãi mãi, đợi trở về vội bên ai. Yêu thương còn đây mà đôi mắt kia hao gầy. Giờ thì chẳng còn gì để lời bao trên trên màu vi. Giờ thì vui chi từ khi em ra đi. Vẫn nhớ những mắt hôm nào để sáng thế làm sao. Ngày nào bao phút chốc vừa tàn, bao phút chốc vừa qua thời gian mà không gian. Cứ ngỡ xa nhau là dễ dàng, có biết được về còn thanh thản gian nan. Oh, đâu anh ngờ em đã vừa sang nhiều bỡ ngỡ sẽ trở lại. Giờ em nơi phương xa nhiều bỡ ngỡ, giờ còn lại mình bơ vơ. Bao nhiêu mộng mơ rồi tan biến đâu ai ngờ. Tình yêu trong anh cho em mãi mãi.